Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 16, tấn công tân thủ thôn chơi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari ta dựa, đầy đất trang bị đều không có đem bàng quang nhét đầy, này chẳng lẽ đến muốn nghịch thiên? Tô Nhiên nhịn không được cười ha ha, kích động mà quan sát nổi lên lần này thu hoạch phong tình đao hắc thiết khí. Chưa dám định trăm năm thi bào, đồng thao, chưa dám định hắc thi côn, hắc thiết khí, chưa dám định vong linh giới, bạc trắng khí, chưa dám định cỡ trung kim sang dược X5 phi trong chiến đấu sử dụng liên tục 2 giây nội khôi phục 500 điểm khí huyết bị đánh gãy sau mất đi hiệu lực cỡ trung ma pháp dược X3 phi trong chiến đấu sử dụng liên tục 2 giây nội khôi phục 500 điểm ma pháp bị đánh gãy sau mất đi hiệu lực đồng vàng 2 cái. Này chỉ nho nhỏ bạch bộ xương khô nhìn chính mình bàng quang liêu nổi lên nước miếng. Bạc trắng khí a bạc trắng khí, tân thủ thôn thế nhưng ra bạc trắng khí. Qua ha ha, Tô Nhiên phía trước xem qua quan võng, bạc trắng khí trên thị trường mỗi kiện có thể bán 100 nguyên AMB. Cực phẩm khác tính, một quả đồng vàng chính là 10 khối AMB. Không tính đồng thao khí, hắc thiết khí, này một cái trăm năm cương thi liền cho hắn cống hiến 120 nguyên. Qua ca ca, đáng khinh tiểu khô lâu nhạc hàm răng đều không khép được, hắn cũng chưa quên chính sự, thừa dịp y thi còn không có biến mất cho nó điểm một cái hương nến, hồi mãn ma pháp giá trị sau đem tuyệt đại bộ phận chết đi cương thi lại lần nữa sống lại sau cũng không quên chính mình sứ mệnh, mênh mông hướng tân thủ thôn chạy đến. Đinh, khoảng cách quái vật công thôn kết thúc còn có 2 tiếng đồng hồ. Tiên, Tô Nhiên ngẩn ra một chút, nguyên lai này còn có khi hiệu, nếu hắn không đào đến quyển trục quỷ mộ mồ lĩnh chỉ dẫn kia quái vật công thôn không phải thành một cái chê cười sao? Còn hảo này đó người chơi đều công lại đây, ở trận pháp khóa thi mê thần trận dưới tác dụng tử vong người chơi công thôn thời gian nội liền sống lại không được tham dự thủ thành người chơi lực lượng vô hình chung bị suy yếu không ít, thật là trời cũng giúp ta. Chấm, tân thủ thôn, còn sót lại 5 danh tay mới người chơi, U Dắt Mạc Rời, Hoàng Quang, Nghịch Vô Đạo, Hoa Nghiên cộng 10 người đứng chung một chỗ, nhất thời không nói chuyện. Sở hữu người chơi đều nhìn chằm chằm cúi đầu mặc không lên tiếng mà Nghịch Vô Đạo trong ánh mắt tản ra muốn ăn thịt người ánh mắt. Khụ khụ, Nghịch Vô Đạo mặt mũi vô tồn, che giấu nói. Hỏa ra nhóm, lão nghịch ta biết sai rồi, đều không cần nhìn chằm chằm ta nhìn, tử vong bằng hữu chờ sống lại sau ra tân thủ thôn đến thiên hạ nhất thống, hiệp hội tìm ta Nghịch Vô Đạo lĩnh đồng vàng, bản nhân nói chuyện giữ lời. Còn có ta cũng là hy vọng đại gia hảo, ai có thể nghĩ đến kia quỷ mộ mồ lĩnh quá tà tính, đã chết không thể sống lại không nói, cương thi giết thế nhưng còn có thể sống lại. Này đó đều là có hại được đến chân quý kinh nghiệm, chúng ta tuy rằng thừa người không nhiều lắm, nếu chúng ta một lòng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực kia cái gì khó khăn đều có thể vượt qua đi. Đồng lòng ngươi vẻ mặt đại di mụ, tất cả mọi người oán hận mà nhìn chằm chằm Nghịch Vô Đạo ở nơi đó gian nan mà tổ chức từ ngữ đi biện giải, nếu không phải hắn, các người chơi còn dùng chết nhiều như vậy. Tân thủ thôn công thôn nhiệm vụ có thể có như vậy khó sao? Này khen ngược đã chết thật nhiều người chơi, quái vật công thôn khó khăn trình độ bay lên n cái mã. Các ngươi xem, tới tới, gocchuyenaudio.com, một cái người chơi mắt sắc chỉ vào nơi xa kêu lớn lên. Cũng không phải là sao, nơi xa đen nghìn nghịt cương thi đàn từ xa tới gần mà dịch lại đây, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng gào giống, kia trường hợp liền cùng tang thi vây thành dường như, đập vào mắt chi tình cảnh quá mức đồ sộ. Đều lấy hảo tự mình vũ khí, bọn tiểu nhị, chiến đấu liền phải bắt đầu rồi. Mạc Rời hưng phấn hô lên, Mạc Rời nói chính là chúng ta người chơi tuy rằng nhân số thưa thớt chúng ta ưu thế vẫn là tồn tại, đầu tiên tân thủ thôn cung tiễn thủ vệ không phải ăn chay, tiếp theo chúng ta bên này tới gần tiệm thuốc tiếp viện hậu cần công tác là chúng ta lớn nhất bảo đảm, lại chính là chúng ta chết trận còn có thể sống lại, hiện tại tất cả mọi người đều vứt đi thành kiến, đoàn kết nhất trí đối ngoại ta tin tưởng không có gì khó khăn là chúng ta không thể khắc phục. Hoa Nghiên thanh thanh yết hầu, đối với đại gia Hòa nghiêm túc mà nói. Tất cả mọi người đều thống nhất nghe theo chỉ huy, ngàn vạn không cần công đi ra ngoài, chúng ta liền ở trong thôn thủ thôn, tận khả năng giảm bớt không cần thiết thương vong, còn có tay mới người chơi là chúng ta tân sinh lực lượng, các ngươi nhiệm vụ chính là cho chúng ta một đường chiến đấu người chơi vận chuyển kim sang dược cùng ma pháp dược. Minh bạch, sở hữu người chơi bao gồm Nghịch Vô Đạo đều nghiêm túc trả lời nói. Này đó là ta vừa mới chuẩn bị tốt dược tề, tay mới các người chơi đều lại đây lĩnh, các ngươi nhiệm vụ trách nhiệm trọng đại, không thể có một chút sơ suất. Hoa Nghiên đem một bó bó ma pháp dược cùng kim sang dược từ chính mình trong bọc móc ra tới, đưa cho còn thừa 5 tên tay mới người chơi. Yên tâm, Nghịch lão đại, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tay mới các người chơi bả vai run lên, đem thân thể chạm thẳng tắp kia cảm giác có điểm thấy chết không sờn. Nghịch vô đảo cũng chạy nhanh đền bù khuyết điểm, biểu hiện, đi nhanh tiến lên đem một bó bó mà dược tề đều đem ra, từng cái đưa tới tay mới người chơi trong tay, không nói một lời mà xoay người đi tiệm thuốc tiếp viện đi. Mọi người xem hướng nghịch vô đạo bóng dáng cũng hiền lành rất nhiều. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình, phòng thủ hảo gia viên của chúng ta. Chấm, Hoa Nghiên hơi hơi mỉm cười, lại một lần đối các người chơi đánh một lần khí. Là, Thuẫn Chiến Hoàng Quang đầu tàu gương mẫu, cái thứ nhất đi được tới cửa thôn, ngồi xổm cung tiễn thủ vệ nơi đó, ngăm đen tấm chắn trước người tĩnh chờ cương thi nhóm đã đến. Còn lại người chơi cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, một hồi huyết chiến sắp kéo ra mở màn. Cương thi đàn chính hướng tới tân thủ thôn tiến lên, u hồn tốc độ nhanh nhất, sớm đã thoát ly đại bộ đội, từ từ về phía trước thổi đi. Tô Nhiên lén lút mà đi theo cương thi nhóm phía sau, yêu yêu đọc sách, www.yêuyêukanssu.com một bước dừng lại về phía trước dịch nện bước. Này ngu ngốc u hồn, tốc độ mau cũng không biết chậm một chút. Nếu là không có ẩn thân ở kia đã có thể sướng lên mây, toàn bộ công thôn bộ đội cũng liền u hồn là cái chủ lực nhưng ngàn vạn không cần dẫn đầu treo. Ai, nếu là cương thi nhóm có thể nghe mệnh lệnh của ta thì tốt rồi, liền này đó không có đầu óc túng hóa, lại đến nhiều thế này cũng không đủ xem. Tô Nhiên nhìn này đó nhược trí cương thi, xấu hổ chứng lại tái phát. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên quan sát tân thủ thôn thế cục liền cửa thôn có hai cái cung tiễn thủ vệ, sở hữu người chơi cũng đều ở cửa thôn làm tốt phòng ngự chuẩn bị, vừa xem hiểu ngay. Ai u ta có thể từ phía sau thôn hàng rào kia chui vào đi. Cương thi nhóm không có đầu óc không đại biểu ta không thể hành xử khác người đi. Hoa ha ha, Tô Nhiên cái này tiểu khô lâu hai cái hốc mắt u quang chợt lóe, ngay sau đó thoát ly cương thi đàn, khom lưng chui vào bụi cỏ. Kia u hồn boss bay tới, mạc rời mắt sắc lớn tiếng tiếp đón nổi lên chiến hữu. Ở mồ trong vòng cái kia có thể ẩn thân, tốc độ kỳ mau. Anh em, đều đánh lên tinh thần, diệt cái này boss lại thủ thôn liền không có khó khăn. Ha ha, này không đầu óc tử linh, tránh ở cương thi đàn mặt sau dùng ma pháp công kích chúng ta liền khó chịu, ngốc hề hề thế nhưng vọt tới phía trước tới, này thật là hầm cầu đốt đèn tìm chết a. Hoàng Quang lắc lắc trong tay đại tấm chắn ôm bụng cười cười to. Chấm, ta nói sao tân thủ thôn một cái thủ thôn nhiệm vụ sao có thể như vậy khó khăn. Tự tìm phiền toái, làm cho đoàn người đều khẩn trương hề hề. Mạc Rời ở một bên lắc lắc đầu nói. Hoa Nghiên nhìn mắt đứng thẳng một bên không làm ngôn ngữ nghịch vô đạo, sau đó đối với bên người chơi nói. Các bằng hữu đều đánh hảo tinh thần, công thôn vừa mới bắt đầu, nếu kia trăm năm u hồn trước tới, chúng ta đây liền ưu tiên tiến công nó, chú ý nó ẩn thân kỹ năng, tốc độ còn có, đây là cái pháp quái, đều chú ý cách trương.